Truyền kỳ chiến thần, chương 1751, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1751 Tân Trạm nhắc nhở Trần Thừa Phong một tiếng, rồi sau đó cũng không có mở miệng nói nữa, bởi vì không còn thời gian để giải thích quá nhiều nữa. Phù ma ở trong đầu đã sắp không chịu được nữa rồi, sức mạnh căn nguyên kia của ngũ hành quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào việc áp chế thì căn bản là không cách nào ngăn cản được, chỉ có hấp thụ hết trước khi bọn họ đến, rồi sau này từ từ luyện hóa mới được. Tần Trạm đột nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu nhanh chóng hấp thụ một lượng lớn linh thạch và nội đan của yêu thú. Đồng thời lợi dụng lần chuyển hóa tiên khí này mà hấp thu tinh túy của ngũ hành. Cũng may là trước đó anh đã cẩn thận quan sát qua cách Như Ý Tiên Tôn chuyển hóa khí tức, cũng học được không ít thứ quan trọng, nên lúc này mới có thể cùng lúc hấp thụ một lượng khí tức căn nguyên của ngũ hành như vậy. Ở bên này, Tần Trạm nhanh chóng hấp thụ và chuyển hóa tiên khí. Ở bên này, cách xa mấy chục nghìn cây số. Một người thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, đang dùng kiếm chém giết một con thú to lớn như một ngọn núi. Trên người con thú to lớn có đầy rẫy vết thương, chắc hẳn là đã bị thanh kiếm chém trăm nghìn lần, hai mắt của nó trống rỗng, ầm ầm ngã xuống đất, trong nháy mắt khi cơ thể rơi xuống đất phân ra thành trăm nghìn đoạn. Sớm cút xa một chút thì cần gì phải bị bản thiếu gia đây hành hạ tới chết. Người thanh niên lạnh lùng cười, dừng lại ở trên tứ chỉ của con thú to lớn này, bước qua đầu của nó, bỏ một gốc tiên thảo tỏa ra khí tức giàu đặc ở phía sau vào túi. Thánh cảnh thật đúng là một nơi tốt mà, vô tình gặp được các loại cơ duyên, đáng tiếc là gia chủ không để cho mình đi tới nghĩa trang đại năng, gia chủ dòng chính quả thật là bá đạo mà. Những chỗ tốt lớn nhất kia thì chỉ xài chính đạo mới có thể giành được, còn những thứ không tốt bằng thì mới có thể đến lượt của mình, chẳng lẽ xài chính phi tôi đây có chỗ nào kém hắn chứ? Người thanh niên thu hồi tiên khí, nghĩ tới đây thì vẻ mặt không khỏi hơi trầm xuống, nắm thật chặt trường kiếm ở trong tay, hừ lạnh một tiếng. Anh ta thu hồi linh kiếm, đang muốn tiếp tục làm chút gì đó, thì đột nhiên miếng ngọc bội treo ở bên eo đột nhiên lóe lên. Hừm, là gia chủ truyền âm, thấy ngọc bội kia sáng lên, Xài Chính Phi sửng sốt. Gia chủ nhà họ Xài rất ít khi liên lạc với anh ta, đây là có chuyện gì vậy? Anh ta cầm ngọc bội lên, rót một dòng linh khí vào, lập tức có một giọng nói truyền ra. Tất cả đệ tử của nhà họ Xài nghe lệnh, trong khu vực trung tâm của thánh cảnh, bên ngoài cách nghĩa trang đại năng 3 cây số, có một tên nam tu là hung thủ đã giết chính đạo, người nào giết được hắn ta và đồng bọn thì dòng chính tôi đây sẽ lập tức đề cử người đó làm người thừa kế của nhà họ Xài, quyết không nuốt lời. Sau đó có một luồng khí tức linh khí xuất hiện bày ra tướng mạo và tu vi của mấy người Tân Trạm và Trần Công Tử. Xài chính đạo chết rồi sao? Đầu tiên là Xài Chính Phi sừng sốt, sau đó là vui mừng điên dại. Đối với cái chết của thiên tài nhà họ Xài, anh ta không có một chút bi thương nào, chỉ có kích động. Bởi vì ở trong lòng anh ta, bản thân mới là thiên tài của nhà họ Xài, chính là bởi vì sinh không được nên mới bị Xài chính đạo chèn ép. Chủ nhân nhà họ Xài chỉ có đứa nhóc Xài chính đạo là con, hiện tại anh ta chết rồi, ai có thể giết được hung thủ thì có thể nhận được sự chống đỡ của ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xài Chính Phi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía vị trí bãi tha ma cách đó khá xa. Cách chương.